Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1150, cha và con. Bái đường thành thân về sau, Từ Thiên Thiên cảm xúc thoáng ổn định một ít. Này lúc, khoảng cách Trầm Lãng Bắc trên cùng Khương Ly Trung Cực quyết chiến còn có 6 thiên. Ngày kế, Trầm Lãng cùng nàng bước chậm ở Huyền Vũ thành bên trong. Nơi đây đại bộ phận đều đã bị phá hủy, cơ bản trên tất cả phòng ở đều là xây lại, cũng hoàn toàn phù hợp tân năng lượng văn minh thành thị phong cách. Duy chỉ có không có đổi, chính là Kim thị gia tộc cái kia Huyền Vũ phủ công tước. Hai cái người có theo Huyền Vũ thành đi tới phủ công tước bên trong. Vẫn là phía trước thế giới tốt một chút. Từ Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Trầm Lãng nói, vì sao? Từ Thiên Thiên nói, phía trước thế giới, tự do một ít, muốn làm gì đều có thể. Hơn nữa đều có thể đại triển hoành đồ. Hiện tại thế giới này, mỗi người đều muốn là một cái sứ mệnh mà phấn đấu. Ngoại trừ rất ít người, cái khác người liền phảng phất mất đi giá trị. Liền phảng phất là một cái cơ giới ở trên một cái nào đó bộ kiện giống nhau. Thảo nào Từ Thiên Thiên phát sinh cái này cảm khái, bởi vì nàng là một cái thương nhân, tới thiếu ở này thì thế giới này, bất kể là Đại Càn Đế Quốc vẫn là Khương Ly Đế Quốc, đều đã không có thương nhân hoạt động chỗ trống, bởi vì tất cả sinh hoạt vật chất đều là phân phối chế độ. Hầu như mỗi người đều có riêng mình nhiệm vụ, mỗi người cũng đều muốn phục tùng điều hành, không thể lãng phí một chút nguồn năng lượng, cũng không có thể lãng phí lực lượng sản xuất, cho nên mỗi người thật phảng phất là một cái khổng lồ máy linh kiện. Thật có nhất chủng đinh ốc cảm giác, ta bị bắt về sau, trực tiếp đóng băng an nghỉ, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Mộc Lan. Cũng chưa từng thấy qua Cửu Yêu Nhi. Thật xin lỗi, Từ Thiên Thiên ôn nhu nói. Không có gì, Trầm Lãng đạo, nhưng sau hắn lần nữa đi trở về chính mình bên trong viện. Đi tới cửu nhân tường danh sách trước mặt, nhìn phía trên duy nhất tên, Khương Ly, hơi hơi do dự về sau. Hắn đem tên này trà lau rơi. Làm sao, lẽ nào tiêu tan cừu hận sao? Từ Thiên Thiên hỏi. Không có, Trầm Lãng nói, như lúc này đây đại quyết chiến ta thắng, cái kia cừu nhân này cũng liền chết, nhưng nếu như ta thua, cái kia cừu nhân này tên ở lại chỗ này cũng không có gì hay. Từ Thiên Thiên nói, Trầm Lãng, ngươi biết một người điên yêu thế là cái gì không? Trầm Lãng nói, cái gì? Từ Thiên Thiên nói, có cái này điên cuồng trực giác. Mà lại nói không nên phải chịu trách nhiệm. Trầm Lãng nói, vậy ngươi nói một chút xem. Từ Thiên Thiên nói, ta cảm thấy ngươi có thể còn sống trở về. Nàng lúc nói lời này hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm Trầm Lãng xem một lúc lâu về sau, nhưng sau sẽ ánh mắt rời. Trầm Lãng cười nói, mượn ngươi chúc lành. Khoảng cách Trầm Lãng Bắc trên cùng Khương Ly Trung Cực quyết chiến còn có 3 thiên, bệ hạ, tất cả bom khinh khí đều đã chế tạo hoàn tất. Đường Ân đại học sĩ nói, ngài nói chế tạo 100 khỏa đã đủ. Thế nhưng chúng ta chọn chế tạo 500 khỏa. 500 khỏa bom khinh khí, hơn nữa đều là ngàn vạn tấn cấp bậc. Bạo tạc quy lực tương đương với 50 triệu tấn TNT. Quy lực này hoàn toàn không gì so nổi. Thật là có thể mang một cái quốc gia theo mặt đất trên triệt để xóa đi. Một khi cái này 500 khỏa bom khinh khí ở Bắc Cực bạo tạc, Bắc Cực mấy triệu km vuông đều sẽ bị vô tận liệt diễm thôn phệ, có thể dung hóa vô số địa ngục tinh thể, có thể chế tạo ra một cái vượt lên trước mấy trăm ngàn cây số vuông năng lượng chân không, làm áp chế địa ngục tinh thể đại sát khí. Hoàn toàn đầy đủ, mỗi một miếng bom khinh khí trọng lượng đều vượt qua 20 mấy tấn. 500 khỏa chính là 1 vạn tấn. Thế giới này trên đại khái cũng không có bất kỳ một con thuyền không trung pháo đài có thể có như thế đại phụ trọng, muốn đem những này bom khinh khí mang đi Bắc Cực, ít nhất phải vận dụng 100 chiến thuyền khổng lồ không trung pháo đài. Nhưng mà Bắc Cực là Khương Ly hơn phân nửa đêm, nơi đó có thiên văn sổ tự địa ngục tinh thể. Đại Càn Đế Quốc không trung pháo đài căn bản phi không đến nơi đó cũng sẽ bị phá hủy. Cho nên, cái này 500 quả bom khinh khí toàn bộ phải giao cho một đầu long mang. Trầm Nhất Long, nó lại một lần nữa tuét miệng, nhìn chồng chất như núi bom khinh khí. Chọn 1 vạn tấn, mang đi Bắc Cực, nó đương nhiên là không có vấn đề. Thế nhưng có điểm lúng túng a. Bởi vì nó cần đem những này bom khinh khí hoàn toàn nuốt đến trong bụng. Sau đó sẽ bay đi Bắc Cực. Cơ Long Nhi cũng muốn cùng theo một lúc đi Bắc Cực chiến đấu. Nhưng Trầm Lãng không thể mang nàng. Trận này đại quyết chiến cấp bậc quá cao. Cơ Long Nhi không có trải qua cao giai long chi cảm ngộ thanh tẩy. Sợ rằng còn thừa nhận không được. Nhất Long, ngươi thử nhìn một chút a. Trầm Lãng đạo, Trầm Nhất Long bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chủ nhân, nhưng sau hướng Cơ Long Nhi rít gào một tiếng, ý kia là, đi nhanh lên, không thể đem ta mất mặt một màn để cho ngươi chứng kiến. Cơ Long Nhi như trước ngu hồ hồ ngốc tại chỗ, tràn đầy phấn khởi mà chờ xem náo nhiệt. Trầm Nhất Long tiến lên, dùng đuôi ôm lấy Cơ Long Nhi cổ, trực tiếp kéo bay đi. Cái này nhất phi chính là bên ngoài mấy ngàn dặm. Nói chung, lão tử ném một màn. Không thể bị đàn bà Long chứng kiến. Đem Cơ Long Nhi cưỡng chế di rời về sau. Trầm Nhất Long thân thể chợt bành trướng. Lại một lần nữa tung hoành phía chân trời. Vô biên vô ngân, mở ra to lớn Long chủy. Chợt hút một cái. Trực tiếp đem cái này 500 miếng bom khinh khí hoàn toàn nuốt đến trong bụng. Ngắn ngủi một giây chung, toàn bộ hoàn thành, hơn nữa theo vẻ ngoài nhìn qua, Trầm Nhất Long không có bất kỳ biến hóa, cũng không có mãng xà nuốt dê cái kia chủng mập mạp cảm giác. Không sai, không sai, không sai, Trầm Lãng vỗ tay nói, 3 ngày về sau, chúng ta cứ như vậy đi Bắc Cực. 333, Trầm Lãng vỗ tay kết thúc về sau, vẫn còn có tiếng vỗ tay vang lên. Trầm Nhất Long ánh mắt thiểm điện một dạng hướng tiếng vỗ tay chỗ nhìn lại. Kết quả phát hiện là đại siêu, này thì chính nịnh hót nhìn nó, hơn nữa liều mạng vỗ móng vuốt. Có ngươi chuyện gì, ngươi tới nhìn cái gì náo nhiệt? Trầm Nhất Long liền muốn rít gào đe dọa, thế nhưng tưởng tượng toán. Mình làm nha cùng một con sỏa điều không chấp nhặt a. Trầm Lãng nói, được, Nhất Long ngươi có thể nhổ ra trước, 3 thiên sau lại nuốt đi. Trầm Nhất Long lắc đầu, đã nuốt vào, cái kia vẫn tại trong bụng bày đặt đi, như vậy lại nhổ ra, nhưng sau 3 thiên sau lại nuốt đi, càng ném, nó chợt từ trên trời giáng xuống, chui vào biển rộng bên trong. Dùng nước biển đem thân thể của chính mình hoàn toàn ẩn núp. Dù sao ở xuất phát đi Bắc Cực phía trước, nó là sẽ không ở lộ diện. Trầm Lãng xuất phát đi Bắc Cực thứ 2 đếm ngược thiên. Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đài, Su Mật Viện mở một cái tiểu hội. Ta biết, ta đã từng tiêu thất qua rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đều sống trở về. Trầm Lãng nói, nhất là 30 mấy năm trước Bắc Cực kịch biến, tất cả mọi người đều cho là ta chết, nhưng kết quả ta hay là còn sống trở về. Tất cả trọng thần lặng lặng nghe Trầm Lãng lời nói, không có lên tiếng. Trầm Lãng nói, phía trước ta giống như là một cái tập tĩnh học theo hài tử, bất kỳ cái gì thời khắc đều có đại nhân đang sau lưng bảo vệ ta, chịu đựng ta. Thời khắc mấu chốt thậm chí có thể trả giá tính mệnh tới cứu ta. Tẫn quản hết thảy thời điểm, bọn họ cũng không có xuất hiện. Các ngươi cũng cho tới bây giờ cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Trầm Lãng nói những lời này. Thời điểm, trong đầu hiện ra nhiều người thân ảnh. Thượng cổ nữ hoàng, thượng cổ minh vương, long chi mẫu, Medusa nữ hoàng, hỗn độn tiên tri, nhưng là bây giờ bọn họ đều triệt để hy sinh, cho nên không còn có người sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu ta. Trầm Lãng thản nhiên nói, lúc này đây cùng Khương Ly đại quyết chiến, hoàn toàn muốn dựa vào tự ta. Ta nói ý tứ của những lời này là, một trận chiến này ta và Khương Ly hai cái người, chỉ có thể sống một cái, nếu như ta chưa có trở về, cái kia chính là thật tan tành mây khói, sẽ không còn có kỳ tích. Trầm Lãng nói, mà một khi cái thời gian đó, các ngươi phải tiếp nhận sự thật này. Toàn trường vẻ mặt của tất cả mọi người biến đến vô cùng ngưng trọng. Đương nhiên ta nói rồi, nếu như ta thắng, tương lai đi liền lộ tuyến của ta. Nếu như ta thua, vậy thế giới này liền triệt để giao cho Khương Ly. Ta hoàn toàn tận lực. Trầm Lãng nói, đến lúc bụi về bụi, đất về đất, cái thế giới này sự tình ta cũng nữa quản không được. Mà cái thời gian đó các ngươi phải làm gì? Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía Tả Từ các chủ nói, nghe ta khuyên một câu, sống so với cái gì đều trọng yếu, sống thì có hy vọng. Tức thì, Trúc Hồng Tuyết khàn khàn nói, bệ hạ, ngài không nên nói như vậy, ngài là tất thắng không thể nghi ngờ. Phía trước là như thế này, bây giờ là như vậy, tương lai cũng là như vậy. Đương nhiên như liền ngài đều thất bại, ta đây cũng đi trên bụi về bụi, đất về đất thế giới. Trầm Lãng cười nói như vậy, từ tục tiễu đều là nói trước, cho nên đương nhiên muốn đem xấu nhất cục diện nói ra. Cho nên ta đối với ngươi nhóm chỉ có một kỳ vọng. Coi như cuối cùng quyết chiến, ta không về được, các ngươi cũng phải nỗ lực mà sống sót. Đương nhiên, Trầm Lãng cười nói, tấn quản Khương Ly lực lượng là ta gấp 1 vạn lần đều không ngừng. Thế nhưng một trận chiến này, ta hoặc giả còn là có thể thắng, vĩnh viễn đối với tương lai tràn ngập mỹ hảo ước mơ. Đây chính là chúng ta Đại Càn Đế Quốc ngây thơ. Cứ như vậy, tan họp, ngoặc kép, Trầm Lãng đi trước Bắc Cực cùng Khương Ly quyết chiến thứ nhất đếm ngược thiên. Cái này nhất thiên, người một nhà chỉ có một nhiệm vụ, giáo hội Trầm Niếp Niếp tiểu nha đầu làm kem ly, nhưng sau làm một bữa ăn tối thịnh soạn, theo Bạch Thiên đến muộn lên, người một nhà phóng hạ sở hữu sự tình, chính là đơn thuần cùng một chỗ, nhất ra mấy miệng người toàn bộ ra trận, liền bận rộn nhất đại khoa học gia Gregory đều bị kéo qua. Thuận liền còn mang đến hắn bên trong thực nghiệm thất nitơ lỏng. Chẳng lẽ nói, không có nitơ lỏng kem ly là không được hoàn mỹ sao? Gregory này thì đang đánh trứng gà, ánh mắt cùng biểu tình đều có chút sinh không thể yêu dáng vẻ. Thậm chí nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Cái này lãng phí mỗi một phút, mỗi một giây chung, như dùng để làm thí nghiệm, như dùng để suy nghĩ. Thì tốt biết bao à, bây giờ lại để cho ta đánh trứng gà, lãng phí sinh mệnh a. 5 năm, ngươi trở về ra qua một chuyến sao? Mẫu thân Sally hỏi, nhi tử, 5 năm qua chúng ta vẫn là lần đầu tiên thời gian dài như vậy gặp mặt đi. Gregory nói, như ta nhớ không lầm, chúng ta từng tại cùng nhau ăn cơm qua 35 lần. Sally nói, là ta đi cấp người phòng thí nghiệm đưa cơm 35 lần. Đồng thời có 34 lần, người cũng đem ta trở thành phụ tá của ngươi. Ồ, Gregory lại một lần nữa hồn phi thiên ngoại, cơ giới khuấy động lòng đỏ trứng dịch, trong đầu lại bắt đầu tiến hành mới tinh thể chi não cơ cấu. Cho ta đi, ngốc, mẫu thân Sally cầm trứng gà bát, rốt cục giải phóng Gregory hai tay. Nhưng về sau, hắn chỉ có một người đứng ở trong phòng bếp gian, hoàn toàn chân tay luống cuống. Trầm Lãng đang tiến hành hoa quả tạo hình, nhưng sau lại tự thân ướp thịt nai đứng hàng. Tảng thịt bò thứ này không cần ướp, lộc đứng hàng nhất định phải ướp, nếu không thì thật bất hảo ăn. Làm xong về sau, Trầm Lãng dường như gia đình phụ nam giống nhau, dùng khăn quàng cổ chà lau hai tay. nhưng sau ánh mắt nhìn phía Ninh Hàn công chúa, nhìn phía Từ Thiên Thiên, hai nữ nhân này, một cái nhìn rau dưa đờ ra, một cái nhìn một con cá đờ ra. Ta có thể hỏi một cái, loại thức ăn này hẳn là làm sao tắm? Là ăn lá cây, vẫn là ăn hành đó à? Ninh Hàn không có ý tứ hỏi, ta là hẳn là món ăn Diệp lấy xuống. Cần phải món ăn hành lấy xuống. Từ Thiên Thiên nói, đúng, cái này ngư hẳn là giết thế nào à? Tốt đi, hai nữ nhân này đều không biết làm cơm. Kim Mộc Lan cũng sẽ không biết, Ninh Diễm cũng sẽ không. Trong nhà liền Tiểu Băng một cái người biết nấu cơm, hơn nữa còn làm được ăn thật ngon. Đáng tiếc này thì không ở bên người. Trầm Lãng bất đắc dĩ nhìn hai nữ nhân, nói, hích, chúng ta toàn bộ ra những thứ này người, lẽ nào cũng chỉ có ta một cái người biết nấu cơm sao? Còn có ta, Jelly nhấc tay, còn có ta, Trầm Mật công chúa nhấc tay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.